Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, một chân người vậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nghe được tin tức này. Hắc xà vương nguyện ý ra tay. Cái này làm cho vạn thiên long coi như là ăn một viên thuốc an thần. Hải ngoại trong đông phương vực. Hắc sát giáo tuyệt đối là bá chủ giống vậy tồn tại. Hiếm có người dám trêu chọc. Nhưng nghĩ đến, mình để cho Hắc xà vương ra tay. Trong này hắn vạn thiên long muốn trả giá cao. Trong lòng liền một hồi đau lòng. Có thể vì cho em trai trả thù. Lại tổn thất lớn đều đã không cần thiết. Cho dù là bỏ qua ở đông phương vực tạo dựng lên hết thảy. Lần này liền Ngọc Tông cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cũng là nghe nói Hắc xà vương đối với Nhan Như Ngọc có hứng thú rất lớn. Lần này nếu có thể bắt lại Ngọc Tông, đạt được Nhan Như Ngọc người phụ nữ kia, sợ rằng đối với Hắc xà vương mà nói, bỏ ra một ít giá đều đáng giá. Hải ngoại trong đông phương vực, Nhan Như Ngọc dung mạo người nhìn thấy rất ít. Phàm là thấy qua, cũng cho rằng Ngọc Tông tông chủ Nhan Như Ngọc đó là hải ngoại trong đông phương vực đệ nhất mỹ nhân. Ở nơi này thế lực đông đảo địa phương, rất nhiều người lớn vật, đối với này nữ đều có nhất định ý tưởng. Không biết làm thế nào Ngọc Tông thực lực, bản thân thì không phải là tốt như vậy trêu chọc. Không chỉ là bởi vì là trong Ngọc Tông có Nhan Như Ngọc tồn tại. Còn có một cái đi theo ở Nhan Như Ngọc bên người lão đầu Hoa Kỳ An. Lão đầu này thực lực cũng không kém. Hắc xà vương nói sao? Lúc nào động thủ? Lúc nào động thủ? Mới là vạn thiên long muốn khẩn cấp biết được. Ở hắn trong lòng càng mau ra tay càng tốt. Tránh cho vậy một người già một trẻ nhận được tin tức. Rời đi đông phương vực. Vậy muốn truy tìm đến hai người. Không thể nghi ngờ chính là lớn phiền toái. Môn chủ, Hắc xà vương nói. Hết thảy người định đoạt. Hắn chỉ ra tay một lần. Lần này bỏ mặc có thành công hay không? Nên trả thù lao. Cũng phải bỏ ra. Được. Truyền cho Hắc xà vương tin tức. Tối nay ta thì phải hai tên kia mạng. Lấy huyết tế điện ta chết đi em trai. Vạn thiên long trong hai mắt tia máu vờn quanh. Có một tia khí huyết lực từ trong cơ thể không bị khống chế khơi thông đi ra. Hắn vạn thiên long cừu hận, cho tới bây giờ không qua đêm, nhưng lúc này đây cũng quá đã mấy ngày thời gian, chưa từng động thủ, trong nội tâm kiềm chế, để cho hắn sắp điên rồi, em trai đã chết, hắn không cách nào vãn hồi em trai mình tánh mạng, nhưng hắn có thể làm được một chút, đó chính là em trai mình báo thù rửa hận, để cho vậy một người già một trẻ sống không bằng chết. Dạ. Môn chủ, vậy truyền đạt tin tức người thối lui, muốn đem tin tức truyền cho Hắc xà vương, tối nay liền muốn động thủ cùng Ngọc Tông người, giao thủ lần nữa, tối nay có lẽ phải chết đi hai người chân vũ cảnh. Vậy một người già một trẻ, thực lực không đơn giản, nhất là vậy người đàn ông trẻ, thực lực ở trên lại là vô cùng cường đại, ít nhất ở rất lớn một số vạn tượng môn người trong mắt. Đây tuyệt đối là sâu không lường được, nhưng Hắc xà vương, đó cũng không phải là tầm thường nhân vật. Ở nơi này trong đông phương vực đây chính là dựa lưng vào Hắc sát giáo. Là trong Hắc sát giáo tam giáo chủ, lão này lòng dạ ác độc, hơn nữa rất biết dụng độc. Cái này Hắc xà vương dụng độc, nghe đã từng còn nghĩ chân vũ cảnh cường giả độc chết. Mà đối với dụng độc người... Rất nhiều người sẽ tồn tại nhất định sợ hãi, có lẽ bất chi bất giác, thì sẽ bởi vì là đối phương một cái cử động, để cho người độc phát bỏ mạng. Vạn tượng môn thành viên, từng cái xúc thế đãi phát, chờ đêm xuống giao chiến, một số người cũng thật là tò mò, mong đợi thấy Hắc xà vương tư thế oai hùng. Lão này là như thế nào cùng môn chủ phối hợp, đem Ngọc Tông. Đã vậy một người già một trẻ cho trừ đi. Hắc xà vương ra tay cũng không dễ dàng. Một số người cũng rất nghi ngờ. nghi ngờ môn chủ rốt cuộc là trả giá cao gì mới có thể để cho Hắc Xà Vương đáp ứng ra tay. Dĩ nhiên trong này có Ngọc Tông tông chủ Nhan Như Ngọc nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn vẫn là Vạn Thiên Long cam kết xuống chỗ tốt. Vào buổi tối, Bưng Mộc tiên sinh, một người thật có thể không? Lần này lấy được tin tức, cũng không phải là Vạn Tượng môn môn chủ, thậm chí có Hắc Sát giáo tam giáo chủ ra tay. Ở Dịch Tiểu Phi bên người, Thanh Gia Nghi đứng, vẻ kiêu ngạo khẩn trương thần sắc, một cái Vạn Tượng môn liền đủ nhức đầu. Thế nhưng cũng chỉ là nhức đầu, nhưng nếu là Hắc Sát giáo nhúng tay, tình huống kia tuyệt đối không giống nhau. Lần này tin tức, mặc dù không biết chân thực tính, nhưng không thể không đề phòng phạm. Hắc Sát giáo là Hắc Kình Vương chỗ ở thế lực, Dịch Tiểu Phi trước thì có nơi biết rõ, trực tiếp giết Long môn môn chủ lúc này vậy Tào Quân tạm thời trước. Đối với mình uy hiếp, liền đề cập tới, một người đủ rồi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bây giờ Nhan Như Ngọc đang đột phá thời khắc mấu chốt, không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch, nếu là xảy ra vấn đề, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thực lực đại lui. Dịch Tiểu Phi để cho Hoa Kỳ An, còn có Quỷ Lạc Thiên từ trong bảo vệ, không thể người ngoài quấy rầy, mà chuyện hôm nay tình, chỉ có thể Dịch Tiểu Phi tới xử lý, nếu không bây giờ lưu lại ở Nhan Như Ngọc người bên người, là Dịch Tiểu Phi mới đúng. Một người đủ rồi, như vậy tự tin, Thanh Gia Nghi biết được, chuyện này nàng không giúp được gì, chỉ hy vọng chị Như Ngọc có thể đột phá. Sau khi đột phá, đến lúc đó liên hiệp Bưng Mộc tiên sinh, ông nội Hoa, còn có một vị kia lão tiên sinh, bốn người thực lực, cũng có thể đối kháng Hắc Xà Vương. Hắc Xà Vương thành tựu Hắc Sát giáo tam giáo chủ, đây chính là chân vũ cảnh hậu kỳ tồn tại, hơn nữa còn là chân vũ cảnh hậu kỳ trong người xuất sắc. Ở trong Đông Phương vực, mặc dù không có chính mắt nơi gặp, nhưng nghe người ở Hắc Xà Vương trên tay chết đi qua một ít chân vũ cảnh. Như vậy tin đồn, tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói, nhất định tồn tại đạo lý. Thanh tỷ, đã phát hiện Vạn Tượng môn người. Có người chạy nhanh đi vào, bẩm báo nói, mà Thanh Gia Nghi nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, lần nữa nhìn về phía vậy bẩm báo người, hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói, không cần ngăn trở, để cho bọn họ đi vào. Rõ ràng, người nọ gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi đi phân phó, dẫu sao bây giờ ngăn trở không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ biết gia tăng vô tội thương vong thôi. Sau đó, ở Dịch Tiểu Phi hôm nay mang Nhan Như Ngọc tới Ngọc Tông trong trang viên, thuộc về Vạn Tượng môn người khí thế hung hăng xông vào, cầm đầu Vạn Thiên Long, cùng chết đi Vạn Thiên Hổ dung mạo ở trên có rất lớn chỗ tương tự, bất quá không giống với Vạn Thiên Hổ cái loại đó tục tằng. Cái này Vạn Thiên Long nhìn qua cho người một loại có rất sâu thành phủ cảm giác. Em trai ta, ngươi giết, ánh mắt trực tiếp xác định giờ phút này thẳng tắp đứng. Ánh mắt không tránh né chút nào bóng người. Ở bên cạnh Thanh Gia Nghi mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là cung kính địa đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người. Vạn Thiên Long hiện thân, lại tới Vạn Thiên Long trên người bộc phát ra sát khí. Thật sự là dọa người, ta giết, Dịch Tiểu Phi trả lời ngược lại là dứt khoát, mà nhớ tới thủ hạ mình lời nói, người đàn ông này là giết thế nào liền em trai mình. Cái này làm cho Vạn Thiên Long vẫn là có đầy đủ cảnh giác. Hôm nay như vậy không lo ngại gì dáng vẻ, chẳng lẽ ở chỗ này có mai phục sao? Hay là đối phương cũng có thủ đoạn khác, hoặc là có người giúp tồn tại? Ngươi cùng Ngọc Tông là quan hệ như thế nào? Quan hệ, Ngọc Tông tông chủ là vợ ta. Ngươi nói bây giờ là quan hệ như thế nào? Ai dám khi dễ vợ ta? Vậy ta sẽ để cho hắn biết chữ chết viết như thế nào? Dịch Tiểu Phi giọng thay đổi, bình tĩnh hơi thở ngay tức thì trở nên cuồng bạo vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyenc.com/tay-nối-cung-nối-dai-nối-tans-nối-lay-nối-sans-nối-dians-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.